Tí Thiên Đao, chương 835, Lục Thiên Minh, gocchuyenaudio.com. Phụ mẫu Lục Thiên Minh mất lúc hắn còn rất nhỏ, trong nhà lại không có huynh đệ tỉ muội. Từng ở Cẩm Tú Thành Lục gia 3 năm, khi đó, Lục Thiên Minh ước chừng 4-5 tuổi, lớn hơn Lục Thiên Duyệt 1 tuổi, Lục Thiên Kỳ 2 tuổi. Lục Thiên Minh ở Cẩm Tú Thành Lục gia có tình cảm tốt với Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ, lúc ra đi tỉ muội Lục Thiên Duyệt còn khóc tới vài ngày. Ngày lúc đó Lục Thiên Minh được một tán tu đưa đi. Vị tán tu năm đó đã có tu vi Nguyên Anh đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào luyện thần kỳ, phi thăng tiên giới. Bởi vì không muốn đứt kế thừa ở linh giới mà tìm kiếm truyền nhân khắp nơi. Khi vào Lục gia phát hiện Lục Thiên Minh thiên tư thông minh, thiên phú tốt nên thu Lục Thiên Minh làm đệ tử, dẫn khỏi Lục gia. Từ đó về sau, ngàn dặm không có tin tức cũng không quay về. Lục Thiên Minh đi được không lâu, Lục Thiên Duyệt được trưởng môn của Linh Động Sơn thu làm đệ tử, đưa tới Linh Động Sơn. Chuyện này từng chấn động Cẩm Tú Thành một thời gian, nói Lục gia trước sau có hai đệ tử được Nguyên Anh lão tổ thu làm đệ tử, tiền đồ không thể lường được. Tuy nhiên, ngoại trừ Lục Thiên Duyệt thì không ai biết Lục Thiên Minh đã mất mấy năm trước. Năm đó Lục Thiên Minh được sư phụ đưa đi đối xử vô cùng tốt, Lục Thiên Minh cũng không phụ kỳ vọng, mấy năm trước đã thành công bước chân vào Kim Đan. Trong lớp trẻ cũng xem như cực kỳ ưu tú, tuy nhiên trời mưa nắng thất thường, ước chừng 3 năm trước Lục Thiên Minh đi lịch lãm gặp một nơi nguy hiểm, trực tiếp bị một ngạc yêu Nguyên Anh đỉnh cao đánh chết. Sư phụ của Lục Thiên Minh cực kỳ bi ai, cùng ngạc yêu Nguyên Anh huyết chiến 7 ngày. Rốt cục giết chết được nó nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Vị Nguyên Anh tán tu tự thấy có lỗi với Lục gia, không còn mặt mũi nào gặp mặt người Lục gia, sau khi khỏi bệnh liền nhờ người đưa đến Linh Động Sơn Lục Thiên Duyệt một bức thư rồi độ kiếp phi thăng, rời linh giới đầy thương tâm này. Lục Thiên Duyệt cũng bi thương rất lâu, tuy nhiều năm không gặp nhưng cảm tình lúc nhỏ vẫn còn. Nàng không muốn người nhà khổ sở, liền giấu chuyện này không nói với ai. Khi Sở Mặc đề xuất muốn một thân phận, Lục Thiên Duyệt đã nghĩ tới Lục Thiên Minh. Chỉ cần có nàng và muội muội xác nhận, như vậy Lục gia cũng không thể hoài nghi thân phận của Lục Thiên Minh. Bởi vì Lục Thiên Minh đi cùng tán tu kia cũng không hề lộ diện ở linh giới. Theo ý tán tu thì Lục Thiên Minh phải có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể yên tâm cho đi lại trong thế gian. Thân là tán tu, biết rõ thế gian hiểm ác, lòng người khó dò. Cho nên vẫn bảo hộ Lục Thiên Minh thật tốt, hiện giờ ngoài Lục Thiên Duyệt và sư phụ Lục Thiên Minh đã phi thăng tiên giới thì không ai có thể vạch được mặt Sở Mặc. Lục Thiên Duyệt quyết định rồi chỉ nói với Sở Mặc một câu nói. Chuyện báo thù không cần cưỡng cầu, nếu ngươi sử dụng thân phận Thiên Minh ca ca thì hãy thay huynh ấy sống cho tốt. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành những tâm nguyện năm đó của huynh ấy. Hắn còn tâm nguyện gì? Sở Mặc hỏi, hắn hy vọng mình có thể phi thăng tiên giới, trong tương lai có thể phi thăng đến tiên giới, trở thành cao thủ chân chính. Lục Thiên Duyệt nói, ta biết rồi, ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Sở Mặc trịnh trọng cam kết. Lục Thiên Duyệt dùng cả đêm đó nói cho Sở Mặc về người nhà của Lục Thiên Minh cùng với những chuyện lúc trước ở Cẩm Tú Thành. Cuối cùng nói, hai ngày sau, ngươi, gocchuyenaudio.com, tới Lục gia gặp muội muội, chỉ cần qua được cửa của muội muội thì thân phận của ngươi không còn kẽ hở. Cho nên hai ngày sau, Sở Mặc đến đây, thủ vệ Lục gia vừa nghe vị này chính là thân thích của gia chủ Lục Thiên Kỳ thì không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị vào thông báo. Đúng lúc này, một đám người cười nói đi ra. Thấy Sở Mặc thì lập tức nao nao. Sở Mặc lúc này thật sự rất anh tuấn, trường sam xanh ngọc, mái tóc dài đen nhánh, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, dáng cao nhưng không đơn bạc. Đứng ở nơi đó có khí chất trời sinh, người kia là ai? Người dẫn đầu nhíu mày hỏi thị vệ đang định vào thông báo. Bẩm Thiên Cường thiếu gia, đây là thân nhân của nhất mạch đại gia chủ. Thị vệ cung kính hồi đáp, cẩn thận nhìn thoáng qua người vừa đặt câu hỏi. Lục Thiên Cường, phụ thân của hắn là lão Lục có quyền thế lớn nhất Lục gia hiện giờ. Cũng chính là Lục gia có tiếng nói nhất sau khi Lục Chính ngã xuống. Trọng yếu nhất là, Lục Đào cùng đại sư huynh huyết ma giáo Triệu Thanh tâm đầu ý hợp. Có thể nói, hiện giờ toàn bộ Lục gia uy hiếp lớn nhất với Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ chính là phụ thân của Lục Thiên Cường. Lục Đào, đại gia chủ, Lục Thiên Cường bĩu môi, sau đó hung hăng định tát Sở Mặc, đồng thời mắng. Ngươi là tên lường gạt, dám lừa cả Lục gia, muốn chết sao? Thiên Cường thiếu gia đừng, thị vệ kinh hãi, không ngờ Lục Thiên Cường quá phận trực tiếp động thủ. Ngay cả những người bên Lục Thiên Cường cũng nao nao, tuy nhiên tiếp theo, những người này đã hiểu ra, lộ vẻ hí hửng xem trò vui. Ba, một tiếng giòn vang, tay Lục Thiên Cường bị Sở Mặc bắt lấy. Lục Thiên Cường dùng sức giãy giụa cũng không thoát được, tiếp theo có một chiếc dao găm trong tay hắn tỏa ra dao động năng lượng trực tiếp đâm về phía trái tim Sở Mặc. Cận chiến trước mặt Sở Mặc chính là muốn chết. Lúc bắt tay hắn, Sở Mặc cũng đã phòng bị việc hắn xuất thủ. Khi dao găm đâm tới gần, một chân Sở Mặc trực tiếp nâng lên, hung hăng đá vào bụng Lục Thiên Cường. Đồng thời, hắn dùng lực cầm lấy tay Lục Thiên Cường. Bụng Lục Thiên Cường bị Sở Mặc đá trúng, miệng phun máu tươi. Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, cổ tay Lục Thiên Cường bị Sở Mặc bẻ gãy. A, Lục Thiên Cường hét thảm, khuôn mặt vằn veo vì đau đớn. Nhưng Sở Mặc lại không có ý dừng tay, giữ tay nắm dao găm của Lục Thiên Cường đâm hướng trái tim của Lục Thiên Cường. Dừng tay, một tiếng gầm từ trong đám người vang lên, có bóng người đánh tới Sở Mặc, đồng thời còn có mấy đạo hào quang. Thuật pháp công kích, những kẻ đi cùng Lục Thiên Cường có 3-4 kẻ trực tiếp xuất thủ. Bọn họ còn không có thời gian khiếp sợ, bởi vì Lục Thiên Cường mà chết ở đây, bọn họ cũng khó tránh liên quan. Sở Mặc cười lạnh giữ lấy Lục Thiên Cường quay một vòng. Thuật pháp công kích đều đánh vào Lục Thiên Cường. Phốc phốc phốc, thân thể Lục Thiên Cường lập tức bùng lên huyết quang. Mấy người kia chỉ nén giận ra tay, căn bản không giữ sức, không ngờ tất cả đều đánh vào Lục Thiên Cường khiến hắn chết khiếp cách trương.